Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 329. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như chỉ trong vài giây, trước mặt họ đã cao đến mức có thể thu hoạch. Cô nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn bên cạnh mình bằng pháp trượng. Đầu pháp trượng phát ra ánh sáng xanh nhạt. Một vòng cỏ thuốc xung quanh đã mọc đến độ chín hoàn toàn, nhưng cô không dừng lại ở đó. Bước chân nhẹ nhàng tiếp tục tiến về phía trước, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh, dần dần chìm vào sâu trong ruộng thuốc. Đợi đến khi cô bước đi nhẹ nhàng quay lại, toàn bộ cỏ thuốc trong ruộng thuốc đã mọc hoàn toàn. Người phụ nữ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, từng đám cỏ thuốc trên mặt đất bay lên, ngay ngắn chất thành một ngọn núi nhỏ bên cạnh bờ ruộng. Trời, đây là dị năng hệ tinh thần, dị năng hệ mộc cao cấp. Tất cả mọi người đều ngây người. Đây chẳng phải là phần mềm hỗ trợ thúc đẩy thực vật tự động thu hoạch tự động sao? Có dị năng như vậy, cần họ làm gì nữa? Đang nghĩ như vậy, người phụ nữ dừng lại nghỉ một hơi, từ trong NGC lấy ra một lọ bình màu xanh, không chút biểu cảm vặn nắp bình uống một ngụm. Có lẽ vì kỹ năng tiêu hao rất lớn, trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi, nhưng cô không dừng lại, mà đi thêm một vòng nữa, rồi quay lại uống thuốc, sau đó lại quay về dùng kỹ năng. Đối với trầm tranh trước màn hình, quá trình thao tác theo quy trình này có thể gọi là nhàm chán. TBC việc cô làm chỉ là mua một bó thuốc hồi phục năng lượng giá rẻ mà chỉ phân thân có thể uống trong trung tâm thương mại, tổng cộng là 50 vàng. Đối với cô bây giờ thì thực sự không đắt. Sau đó đi một vòng, dùng kỹ năng, rồi dùng ngón tay quét qua màn hình một lần, thu hoạch tất cả cỏ thuốc chất thành đống ở góc tường là xong. Điều nhàm chán hơn là, vì số lượng thuốc chữa trị cần thiết rất lớn, quá trình này đã diễn ra trực tiếp 40 lần mới tính là xong. Cho dù có cơ giới hóa đến đâu thì một lần như vậy cũng phải mất một phút. Tính tròn thì cô đã dành gần một tiếng đồng hồ cho việc cày sản xuất nhàm chán như vậy. Nhưng nhìn đống nguyên liệu thô ngày càng cao, ngày càng nhiều bên cạnh, trong lòng trầm tranh tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Cày một tiếng đồng hồ cộng với 50 đồng đổi lấy 400 phần nguyên liệu làm thuốc đỏ, dù sao cũng không tính là lỗ. Trầm tranh cười mị mị nhìn những người tí hon trong căn cứ khuân từng đống nguyên liệu sang phòng thuốc bên cạnh, sau đó cỏ thuốc vào máy, biến thành từng lọ thuốc, từ từ lấp đầy kho của căn cứ. Kho thuốc trống rỗng trong căn cứ, từ từ bắt đầu đầy lên, không còn tình trạng bao nhiêu cũng sẽ bị đổi hết như trước nữa. Dự trữ thuốc của căn cứ đã hoàn thành, trầm tranh không nhận ra tốc độ cô lấp đầy thuốc cho căn cứ trong vài giờ đã mang lại động lực cho những người trong căn cứ như thế nào. Đại chiến sắp đến, lời đồn về sự tiến hóa của Thây Ma lại lan truyền khắp căn cứ. Những cư dân căn cứ vốn lo lắng khi nhìn thấy thuốc đã được lấp đầy, biết được hiệu quả của nó, trong lòng ít nhiều cũng đã thoải mái hơn. Chỉ cần còn một hơi thở, loại thuốc này đều có thể bảo vệ mạng sống. Chỉ cần có đủ thuốc, tỷ lệ sống sót của nhân viên căn cứ sẽ tăng lên rất nhiều. Không còn nguy cơ tử vong trực tiếp, khi chiến đấu với Thây Ma, cũng không cần phải quá sợ sệt nữa. Cách chương.